Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, trang 832. Mai nói, ta là thần quan, thần miếu ở nơi nào, ta liền ở nơi nào, tinh linh vương dương mắt nhìn về phía cách đó không xa thật lớn gương. Trong gương chính, trình diễn, tiểu yêu tinh đại chiến mấy trăm vong linh hình ảnh. Ta cùng bọn họ cùng nhau tiến vào, vì cái gì bị phân tới rồi hai nơi? Mai mặt không đổi sắc nói, hết thảy đều là địa thần ý chỉ, hắn một cái nho nhỏ thần quan. Nào dám làm cường đại đến so sánh thiên thần tinh linh vương tham gia khảo nghiệm? Nếu là làm tinh linh vương xuất hiện ở cửa thứ nhất, chỉ sợ 1000 cái vong linh đều ngăn không được hắn. Khảo nghiệm hoàn toàn mất đi ý nghĩa, tinh. Linh vương nghe ra Mai ý ngoài lời, bình tĩnh mà ngồi ở trên ghế, nhàn nhã mà quan khán trong gương chiến đấu. Mai thấy hắn không nói chuyện nữa, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trăm triệu không nghĩ tới. Đợi vạn năm lâu, thế nhưng chờ tới tinh linh vương, chương 404 tiểu yêu tinh nhẹ nhàng sấm quan tiểu yêu tinh nhóm. Chiến đấu rằng co hơn một giờ, rốt cuộc lấy được hoàn toàn thắng lợi, đường cuối cùng một cái vong linh tiêu tán. Thư Lê thu hồi cánh, uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống mặt đất, hủy diệt trên mặt mồ hôi mỏng, hắn hiện tại vô cùng may mắn chính mình đi trước Tuyết Sơn Mê Cung. Tìm kiếm Thủy Chi tinh linh, tuy rằng ở nơi đó háo 80 nhiều năm, nhưng thành niên, thực lực tăng cường. Càng tích góp quý giá kinh nghiệm chiến đấu, đối mặt cường địch, không sợ không sợ, nếu trước tới nơi này tìm kiếm địa chi tinh linh. Đừng nói không có hát chi chìa khóa, riêng là cửa thứ nhất liền quá không được, 22 năm trước chính mình. Chỉ có đại pháp sư cấp bậc, căn bản không phải này đó vong linh đối thủ, điện phủ bốn phía cửa đá đóng cửa tam phiến. Độc lưu một phiến cung bọn họ thông hành, hắc, chúng ta quả nhiên rất lợi hại. DCO nhếch miệng đối Bát Nô nói, ta giết 120 cái vong linh, ngươi đâu? Bát Nô phình phình quay hàm, không tình nguyện nói, 119 cái, đáng giận. Thế nhưng so với hắn thiếu một cái. DCO cười ha ha, ngươi thua lạp. Bát Nô nghẹt đỏ mặt, xoay người dùng cái ót đối với hắn. DCO thấy hắn uể oải ỉu xìu, nhướng mày, tiến lên ôm lấy bờ vai của hắn, thò lại gần cọ hạ hắn gương mặt, đừng tức giận lạp. Mặt sau còn có 4 quan đâu. Chúng ta tiếp theo tỉ thí sao tương đương. Bát Nô bị hắn cọ đến nửa híp mắt. Hào, tiếp theo so. DCO buông ra hắn, bàn tay vung lên, đi. Hắn dẫn đầu hướng rộng mở cửa đá đi đến, đi thì đi. Bát Nô truy ở hắn phía sau, Thư Lê bật cười mà lắc lắc đầu. Tiếp đón Enzo cùng Kumandi đuổi kịp, 5 con tiểu yêu tinh cùng nhau rời đi điện phủ. Đi vào một cái hẹp dài thông đạo, đừng thiếu cảnh giác. Thư Lê nhắc nhở, từ bước vào thông đạo sau, hắn liền có một loại dự cảm. Này thông đạo tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy bình tĩnh, nguyên bản DCO cùng Bát Nô còn ở đấu khí, hấp tấp mà đi ở đằng trước, nghe được Thư Lê nói, không hẹn mà cùng mà thả chậm bước chân, mắt xem lục lộ, tai nghe bát phương, thật cẩn thận mà di động, tiểu yêu tinh quá mức cẩn thận. Xem đến thần quan Mai đại nhíu mày. Hắn hiện tại hoài nghi chính mình thiết trí trạm kiểm soát hay không quá đơn giản. Cửa thứ nhất, 5 con tiểu yêu tinh chỉ dùng 1 giờ liền đem hắn vất vả bồi dưỡng anh linh cấp giết sạch rồi. Nếu không phải anh linh ở trong thần điện có thể tái sinh, hắn thật muốn đau lòng chết lạp. Cửa thứ hai còn chưa chính thức bắt đầu, tiểu yêu tinh liền đề cao cảnh giác, thời khắc đề phòng. Hắn trộm ngắm mắt chuyên chú xem gương tinh linh vương. Tâm tình phức tạp, vĩ đại địa thần trở về thiên giới trước. Hay không đoán trước đến nhóm đầu tiên xông vào thần điện người từ ngoài đến là tinh linh vương. cùng tiểu yêu tinh đâu. Hô hô hô, trong gương truyền ra mũi tên nhọn phá không chói tai thanh âm, Mai tinh thần rung. Lên, tới, trong thông đạo, năm con tiểu yêu tinh bị thiên nữ tán hoa mũi tên nhọn hoảng sợ, Thư Lê thân ảnh chợt lóe. Vọt tới đằng trước, thuấn phát vật lý phòng ngự màn hào quang, leng keng, vô số mũi tên nhọn bắn ở màn hào. Quang thượng, phát ra ồn ào thanh âm, một đợt mũi tên nhọn kết thúc. Màn hào quang ra nẻ, sắp rách nát, Thư Lê không cần nghĩ ngợi, bổ một cái tân vật lý phòng ngự cháo, để ngừa vững nhất, này thông đạo là cửa thứ hai. Cù Manh đi khẳng định mà nói, trong thông đạo bố trí, cơ quan bẫy dập, Thư Lê nhíu mày, thông đạo rất dài, nhìn không tới cuối, lộ chỉ có một cái, vì tìm kiếm địa chi tinh linh, bọn họ chỉ có thể đi tới, không thể lui về phía sau, người luôn cùng địa tinh am hiểu chế tạo. Trong thông đạo cơ quan bẫy dập, rất có thể xuất từ bọn họ tay, vạn năm trước chế tạo kỹ thuật có lẽ càng thêm tinh vi, tỉ như hắn Gio. Tháp chi giới cùng trong truyền thuyết Tam đem đàn hạc, đến nay không có người lùn tài nghệ siêu. Việt tiền bối, Thư Lê híp híp mắt, đối tiểu đồng bọn nói, chúng ta biến thành vóc dáng nhỏ, thể tích tiểu, công kích mục tiêu tiểu, đây là hắn sấm tuyết sơn thứ 9 tầng mê cung khi tổng kết kinh nghiệm, yêu. Tình yêu thế, tự nhiên muốn phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, hắc. Hảo lý, Dicio lên tiếng, thu hồi căn nguyên lực lượng, thân thể bỗng chốc biến thành bàn tay đại, Thư Lê. Enzo, Batno, Cù Manh đi đi theo thu nhỏ, run run sau lưng xa mỏng cánh. Thư Lê mang theo các bạn nhỏ tiếp tục đi tới, quả nhiên. Hình thể thu nhỏ sau, cơ quan bẫy dập đối bọn họ hạn chế đại biên độ hạ thấp. Năm con tiểu yêu tinh nhẹ nhàng nhanh nhẹn mà tránh đi đột nhiên bắn ra thiết chùy, địa thứ, tường thứ, phi tiêu, bọn họ giống năm điều rất nhỏ ánh sáng, ở thật dài trong thông đạo đi qua, trước gương thần quan xem ngây người, sao lại có thể dùng như vậy vô lại phương thức sấm cửa thứ hai. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị cơ quan bẫy dập, thế nhưng toàn không có đất dụng võ. Sớm biết rằng sấm quan chính là năm con tiểu yêu tinh, lúc trước hắn tội gì dùng nhiều tiền thỉnh người lùn cùng địa tinh chế tạo này giấu giếm huyền cơ. Thông đạo, Mai tâm đang nhỏ máu, tinh linh vương liếc mắt buồn bực Mai. Khóe miệng khẽ nhếch, Mai cường đại cảm giác lực nhận thấy được tinh linh vương trên mặt tươi cười. Hắn tâm càng đau, nhưng mà, có biện pháp nào đâu. Yêu tình yêu thế rõ ràng, ai làm hắn không có bày ra hạn chế biến thân ma pháp đâu. Thật là trí giả ngàn lự, tất có một thất, hắn lúc trước vẫn luôn cho rằng sấm quan sẽ là nhân loại. Người lùn hoặc địa tinh, vì thế cơ quan bẫy dập toàn nhằm vào bọn họ tiến hành thiết kế. Hết chương.